Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 565, hẹn hò cùng Crucifer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một phía, Lysak cắn răng nhìn chăm chú vào vị trí Ryu và Crucifer đang ngồi, Phiêu Phi thản thơi ăn bánh nhìn tình huống tệ rồi đây. Tiêu Phu, ban đêm Ryu và Crucifer ở trong phòng để mà học thêm vài kiến thức về Dread. Nai và Abyss, ở hai thế giới ES và 100 thì thiết bị cũng gần giống như nhau nên Ryu không có vấn đề, nhưng ở Seijaku Muhai no Bahamut thì Dread. Nai khác biệt với ES và 100 nên Ryu cần có thêm thông tin. Cảm ơn nhiều Crucifer, San, không có gì to tát cả. Crucifer nói xong tính lên tiếng tiếp thì cửa phòng bị người hung hăng mở ra, xoay đầu nhìn sang thấy Lysak hai tay khoang ngực và Phiêu Phi mơ màn ôm gối ngủ cùng Tiêu Phu mỉm cười danh mãnh. Ôi chà, giờ này mà Ryu còn làm gì thế? Lysak, ôi dào, chúng tôi chỉ kết thân hơn với nhau và cùng tìm hiểu về Dread. Nay mà thôi, Crucifer, giải tán đi, muộn lắm rồi. Sinh hoạt có điều độ hơn tí hộ tôi cái. Lysak, Phi, Chan, cậu trông buồn ngủ nhỉ. Lisa, Sama vừa đánh thức tớ dậy. Phiêu Phi nói xong tựa đầu vào vai Ryu ngủ thiếp đi. Ryu thấy vậy nở nụ cười ôn nhu vuốt mái tóc của Phiêu Phi. Lysak tại chỗ xù lông mà Crucifer mỉm cười khúc khích. Hiểu rồi, vậy thì tôi đi ngủ đây. Crucifer, khoang đã, Lysak, Crucifer tính rời đi nhưng không biết Lysak gọi lại là có ý gì. Crucifer, ta có thứ muốn nói với ngươi, ta đã từng nắm tay Ryu rồi đó. Lysak, lời nói của Lysak làm cho không khí trong phòng im ắng lạ thường, mọi người đều ngạc nhiên khi Lysak khoe khoang chiến tích của mình. Dáng vẻ Lysak bây giờ giống như là hài tử đạt được đồ chơi mới và đi khoe với chúng bạn coi đó là thành tựu của mình. Ryu và ta đã tiến xa đến thế luôn rồi cơ đấy. Lysak, Eto, Tiêu Phu, tôi không biết chi tiết về việc yêu đương ở đất nước này nhưng bộ nắm tay có ý nghĩa để khoe như thế sao? Crucifer, không đâu, chắc là Lisa. Sama không am hiểu về mấy vụ đó đâu. Tiêu Phu, à, Lisa, Sama, người có biết hôn là gì không? Cậu đang chọc tớ à, Lysak? Lysak nghe Ryu đề cập tới việc hôn thì sắc mặt đỏ lên và cực kỳ bối rối, đồng thời nói chuyện không rõ ràng. Đương nhiên, điều đó ta biết, chuyện đó chỉ nên làm sau khi đã kết hôn thôi. Lysak, và cũng cần làm thế khi tạo em bé. Lysak, Lysak càng nói càng bối rối, điều nàng nói lại làm cho bầu không khí trong phòng im ắng. Cô ngây thơ thật hay đang giả vờ thế? Crucifer, tớ và Ryu, Chan đã từng hôn, Phiêu Phi, đúng lúc này Phiêu Phi đột nhiên lên tiếng và Ryu vội vàng che miệng nàng lại. Phi, Chan giờ không phải lúc nói chuyện đó, dù sao thì hãy đi ngủ thôi. Ngày mai, hai chúng ta cũng có buổi hẹn hò mà. Crucifer, phải, hở, gì cơ, Lysak, hôm sau, Ryu đứng chờ tại nơi hẹn gặp mặt. Một lúc sau thì Crucifer trong bộ đồ tông màu trắng với để lộ hai vai và bên eo treo lấy thanh kiếm đi tới. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Crucifer, chồng em hôm nay đẹp lắm đấy, Crucifer. Crucifer được Ryu khen thì sắc mặt thoáng cái đỏ lên, nàng phải mất một lúc mới bình phục tâm tình của mình và chủ động khoát tay Ryu đi ra ngoài trước sự chứng kiến của nhiều cô gái trong học viện. Crucifer, em đang cố tình làm như vậy để nổi bật lên à, đúng đó, phải làm cho mọi người tin sái cổ về việc chúng ta quan hệ là bạn bè trai gái. Crucifer, Ryu và Crucifer đi phía trước hồn nhiên không biết có hai cái đuôi đang theo dõi bọn họ, người theo dõi không ai khác ngoài Lysak và Phiêu Phi. Nè, bộ đồ này chật quá. Phiêu Phi, dáng chịu đi, chúng ta đang theo dõi mà. Lysak, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu và Crucifer cùng nhau đi tới quảng trường đài phun nước, ở đây có rất nhiều cửa hàng khác nhau mà Ryu không biết nên đi đâu đầu tiên. Chúng ta đi đâu trước vậy? Trước tiên là mua vài bộ quần áo cái đã. Crucifer, thế là hai người đi vào một tiệm bán quần áo để mua đồ giống như Crucifer muốn. Cửa tiệm này toàn những hàng sang trọng không nhỉ? Tưởng cự hoàng tử như cậu phải quen với những việc này chứ. Crucifer, không, tôi chỉ là thích những thứ bình thường giản dị mà không phải xa hoa mà thôi, dù sao đã từng thất hoàng tử cũng là không có cơ hội kế thừa hoàng vị, dù có cũng không có hứng thú. Nhắc đến hoàng vị thì cậu luôn nói là không thích kế thừa hoàng vị. Vì sao vậy, Crucifer? Kế thừa hoàng vị đồng nghĩa với việc không có tự do, suốt ngày phải ở trong cung làm việc hoặc là đi đâu luôn có người theo hầu, rất là phiền toái. Cậu cũng lạ thật đấy, có nhiều người đều là tranh sứt đầu mẻ trán vì hoàng vị mà cậu lại không muốn dù có cơ hội thừa kế. Crucifer, Ryu chỉ cười không nói, tính cách cậu đã là như vậy khi đi qua rất nhiều thế giới khác nhau hình thành, bất cứ điều gì cũng không thể trói buộc được cậu trừ phi vài chuyện bất đắc dĩ. Thật ra thì tôi cũng thế. Crucifer, thật sao? Cũng đúng vì cô bởi nguyên nhân không muốn kết hôn chính trị mới nhờ tôi đóng giả bạn trai của cô. Bên trong thử quần áo là không có kích thước phù hợp với Rio nên Crucifer đành phải để cho nhân viên cửa hàng lấy số đo cơ thể cậu có dữ liệu đặt riêng một bộ. Rio cũng không có ý kiến gì mà cởi bỏ áo đang mặc của mình để lộ ra thân hình cân đối của mình. Crucifer ở một bên nhìn say mê, lai xác và phiêu phi phía ngoài theo dõi cũng là nhìn si mê. Phải để cậu đặt mua riêng cho tôi một bộ thì ngại quá. Có sao đâu, dù sao với khuôn mặt điển trai cùng thân hình đó của cậu thì mặc đồ nào chẳng đẹp. Crucifer, quả không hổ danh là cựu hoàng tử, mong là bộ đồ sẽ được may sớm. Crucifer, như vậy có ổn không? Miễn là túi tiền của tôi trả nổi là được. Crucifer, thời gian cũng không còn sớm nên sẵn đến đây rồi cũng ăn cái gì đó rồi về luôn vậy. Crucifer, Rio và Crucifer đi hẹn hò tới tận chiều tà mới chịu về mà phía sau Lai Sát với Phiêu Phi vẫn là theo dõi hai người suýt sao. Trên đường đi thì Rio cảm nhận được Crucifer đang nhìn mình nên cậu liếc mắt nhìn sang. Bộ trên mặt anh có dính thứ gì sao? Ôi chà, bạn gái không được quyền ngắm nhìn khuôn mặt của bạn trai mình sao? Crucifer, ha ha, cứ việc nhìn thỏa mãn đi. Cô có muốn ăn thử một nhà hàng gần đây không? Hắc hắc, khi ở cùng với cậu thì tôi chẳng thấy chán gì cả. Crucifer, Rio đang đi thì đột nhiên cơn Busoku Haki cảnh báo có kẻ tập kích. Cậu lập tức ngẩng đầu lên thấy được có ba chiếc Dread Knight Wyvern bay trên bầu trời và một trong số đó hướng Crucifer nổ súng. Rio không chút do dự nhào tới ôm lấy nàng hướng phía trước ngã tới may mắn né được. Lúc này, hai gã lạ mặt ăn mặc áo choàng xanh trên tay cầm thanh kiếm đứng trước mặt Rio và Crucifer. Đừng cử động, đồng bọn của bọn ta đang nhắm vào các ngươi từ phía trên. Kẻ lạ mặt A, dịch một bước là đi chầu Diêm Vương đấy. Kẻ lạ mặt B, Crucifer ngẩng đầu lên thấy được trôi nổi phía trên ba chiếc Dread Knight, tại Tân Đế Quốc điều khiển Dread Knight ám sát chúng ta, các ngươi cũng có gan lắm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rio thông qua cơn Busoku Haki cảm nhận được Crucifer mượn nhờ thân hình của mình che được động tác đặt tay lên chuôi kiếm nên cậu biết nhiệm vụ của mình là giải quyết hai tay trước mặt. Các ngươi đang tính làm gì hả? Không rút ra suốt đi vai và chiến đấu đi nào. Kẻ lạ mặt B, kẻ lạ mặt vô cùng thách thức Rio và Crucifer rút ra suốt đi vai nhưng hắn cực là hai người không dám làm như thế vì phía trên ba chiếc Dread Knight sẽ nã đạn về phía họ. Như ngươi mong muốn, Rio thân hình lóe lên đã xuất hiện trước mặt một tên lạ mặt quả quyết rút kiếm chém xẹt qua cổ khiến hắn chết ngay tại chỗ. Tên lạ mặt khác thấy vậy rút kiếm giơ lên cao bổ về phía Rio nhưng bị cậu dùng tay trái bọc Busoku Haki co thành chảo kiềm lại gắt gao không cử động và bị Rio dùng kiếm đâm thấu tim. Crucifer cũng nhân cơ hội đó triệu hồi Dread Knight của mình, tái sinh đi, hỡi đại long cửa đại họa bị trói buộc bởi kho tang. Hãy trở thành hiện thân của tham vọng. Pháp Nia, phía trên ba chiếc Dread Knight thấy tình hình bên dưới không ổn đồng loạt nổ súng. Rio thấy vậy lấy được hai thanh kiếm của hai tên lạ mặt mạnh mẽ hướng thiên không ném đi và thân hình cậu cũng biến mất theo. An toàn của Crucifer thì cậu không cần lo lắng vì Dread Knight trang bị là có tính năng bảo hộ người lái. Các ngươi sẽ phải trả giá cho việc phá hoại cuộc hẹn hò của ta. Crucifer, kẻ thù chỉ có một thôi, hỗ trợ lẫn nhau rồi áp sát đi. Dread Knight à, ta thì không nghĩ vậy. Hàng Lâm, con rồng bạo lực lấy huyết nhục vị thần làm đồ ăn. Một trong tồn tại mạnh mẽ vượt qua cả tư tưởng, phá vỡ thiên địa chứng minh sự cường đại, trấn áp mọi kẻ thù. Cyril Bahamut, giọng Rio đột nhiên vang lên làm cho ba tên điều khiển Dread Knight trở nên bối rối, bọn họ cảnh giác nhìn xung quanh thì Crucifer lợi dụng thời cơ mà nã pháo tiêu diệt một tên. Cùng lúc đó Rio dựa vào Reload of Fire tiêu diệt thêm một tên, tên cuối cùng là thấy Rio ở khoảng cách mình rất gần liền nở nụ cười tự tin lao tới tính chém cậu thì Rio cầm Linker Knight chuyển hóa thành trường đao từ dưới hất lên đẩy lùi tên lạ mặt về sau và Crucifer tặng cho một pháo kết thúc cuộc đời hắn. Tuyệt vời đấy khi mà biết được tôi đẩy lùi kẻ thù tới vị trí nào. Rio đáp xuống đất thì thấy được Crucifer dễ dàng xác định vị trí kẻ thù mà cậu đẩy đi. Đó là Dread Knight, Pháp Nia kỹ năng thần thánh, White Blood là có thể nhìn thấy được tương lai. Lai Sát, Lisa, Sama, Phi, Chan, hai người làm gì ở đây? Không phải là tớ quan tâm tới quan hệ giữa hai người hay gì đâu. Lai Sát, chỉ là tình cờ ở quanh đây và cây S6 ong kịp lao ra giúp cậu đúng lúc. Lai Sát nghe Rio hỏi thì bắt đầu ngạo kiều nói lời không thật lòng nhưng hành động của nàng đã chứng minh hết thảy. Chẳng phải hai người đang cải trang sao? Cậu có ý kiến với sở thích của tớ sao? Lai Sát, lâu rồi không gặp tiểu thư trông người vẫn khỏe mạnh như ngày nào. quản gia, Autoriza cũng vậy, Brunsifer, có nghĩa là, cô ấy đến để kiểm tra tôi, là quản gia nhà Enfolk, Brunsifer, cuối cùng mọi người quyết định vào trong một nhà hàng để trò chuyện. Eto, tại sao nhóm Lisa, Sama cũng có mặt ở đây, chuyện đã lỡ rồi thì thôi kệ đi, Lai Sát, nhân tiện tiểu thư, cậu trai này là ai, quản gia Autorai, bạn trai tôi đấy tuyệt vời lắm phải không, Brunsifer, cậu ta là bạn trai của người. Quản gia Otterai khi nghe được Brunsifer giới thiệu là bạn trai của nàng thì kinh ngạc, sau đó hai người nói về gia thế cũng như thực lực của Ryu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lơ Si Sạc Tê lúc này xù long lên nói chuyện xém tí bại lộ kế hoạch của cậu và Brunsifer nếu Ryu không nhanh tay bịt miệng nàng lại. Chuyện gió thì lát nữa về rồi sẽ giải thích sao, Lisa. Sama, tiểu thư thật ra, Otterai, xem kia ta đang bị khi thường sao. Bowserai, Otterai đang tính giải thích lần này ngoài nàng từ Ymir tới tân đế quốc Atismata ra thì có cả vị hôn phu mà gia đình sắp đặt theo tới thì một giọng âm dương quái khí vang lên làm cho Otterai khó xử. Ryu nghe vậy ngẩng đầu lên thấy được một người đàn ông cao và gầy với mái tóc vàng dài ngang vai, đôi mắt xanh và vẻ ngoài điển trai, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ có thêu vàng. Ngài Bowserai, Otterai, kịch ăn tối là vào ngày mai cơ mà. Otterai lập tức chạy chỗ ngồi đứng lên nghiêm chỉnh đối với Bowserai nói chuyện. Ta nhớ mà Otterai, Dono, Bowserai, chỉ là ta muốn gặp vợ tương lai của mình sớm hơn một chút. Bowserai đi tới không thông qua sự cho phép của Brunsifer đã đưa tay nâng cằm lên ngắm nhìn. Đẹp như trong lời đồn, ta mong được thấy em trưởng thành lắm đấy. Bowserai nói xong quỳ xuống cầm tay Brunsifer bắt đầu giới thiệu về bản thân mình. Vợ tương lai của ta tên là Kreuzer Bowserai. Bowserai, toàn bộ quá trình Brunsifer im lặng quan sát Bowserai nói chuyện cùng hành động, nàng đối với Bowserai không có chút hảo cảm nào đồng thời chán ghét hắn. Thuộc tứ đại tộc, Lai Sát, gia tộc Kreuzer có tuổi đời chẳng kém cạnh gì cựu đế quốc. Tôi định giới thiệu tiểu thư với ngài Bowserai vào ngày mai rồi từ đó chúng ta bàn chuyện hôn nhân. Otterai, đáng tiếc thay là tôi có người khác rồi. Phải không, Ryu, Kun, Brunsifer, Brunsifer hiện tại đang là bạn gái của tôi. Ryu, ta chẳng phải là thành viên sống sót của hoàng tộc cựu đế quốc ư, Bowserai. Phải, Brunsifer, ha ha ha, vợ tương lai của ta ơi. Nàng không hiểu điều này ư, rằng ta và hắn ở hai tầng lớp khác nhau. Bowserai, hai, bởi vậy mới nói ta luôn chán ghét quý tộc. Bọn chúng luôn tự cho rằng mình vượt trội hơn người khác mà không biết rằng bản thân tổ tiên mình phấn đấu cũng là từ bình dân mà đi lên. Người nói cái gì, Bowserai làm sao không biết là Ryu đang mỉm mai gia tộc của mình nên hắn hai tay đập bàn chừng Ryu. Ryu cũng là không ưa thái độ của Bowserai nên trên người Long Uy cùng Hao Soku Haki bộc phát ra. Câm mồm, mọi người xung quanh cậu đều giật mình khi trên người Ryu tỏa ra khí thế mạnh mẽ như vậy đồng thời cũng dám quát Bowserai câm mồm. Ngươi, Bowserai, ta nói ngươi câm mồm không nghe thấy sao? Hay là ngươi cảm thấy gia tộc Kreuzer số lượng Dread, nay bằng với cựu đế quốc là phách lối? Ta không biết gia tộc Kreuzer tại Ymir có thân phận và địa vị như thế nào hay ngươi có là vị hôn phê của Brunsifer nhưng ta chỉ biết nàng hiện tại là nữ nhân của ta, cả gan động vào nàng đều phải chết. Lời nói của Ryu đều mang theo sát khí lạnh thấu xương, Ryu lần này là giận thật vì Bowserai dám động vào Brunsifer. Ngươi cũng mạnh miệng gớm nhỉ? Nếu không dám cùng ta tiến hành một trận đấu long chiến cơ. Bowserai, Otterai, nếu thế thì nàng ấy sẽ phải tâm phục khẩu phục dù muốn hay không muốn kết hôn với ta. Bowserai, nghe được Bowserai muốn thách đấu với Ryu trong một trận Dread. Này thì mọi người ở đây biểu tình khác nhau, Otterai là lộ vẻ mặt khó xử, ba người, Brunsifer và Lai Sát cùng Phiêu Phi từng được chứng kiến Ryu điều khiển Dread. Này đại triển thần uy là biểu tình quái gì? Sao nào, hoàng tử mất chức, Bowserai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, đến lúc đó đừng có hối hận bởi quyết định của mình là được. Thế này thì sao, chúng ta tiến hành 2 vs 2, anh có thể lập đội với Otterai nếu muốn đương nhiên bên này là tôi cùng Ryu. Brunsifer, vậy thì như vậy buổi tối 3 ngày sau, ta sẽ chuẩn bị sân đấu. Bowserai, Ryu nhìn Bowserai rời đi thì long mày nhíu lại rồi từ trong túi áo lấy ra thiết bị liên lạc. Đó là cái gì, Lai Sát, chẳng phải hắn luôn tự ngạo mình là thành viên gia tộc Kreuzer sao? Hắn sẽ phải trả giá đắt cho việc đó. Ryu vừa nói chuyện vừa nhắn tin gửi đi, mọi người không biết Ryu gửi cho ai nhưng cũng biết thế lực mà cậu nhờ và phải rất mạnh mới dám tuyên chiến với gia tộc Kreuzer. mọi người cũng là trở về học viện, chuyện này tất cả tạm thời gác sang một bên, việc Ryu cùng Crucifer giao chiến với Bowserai cùng Otterai. Trong gian phòng, Ryu đang cởi bỏ áo của mình để trần nằm trên giường suy nghĩ 3 ngày sau đối chiến Bowserai làm sao hung hăng nhục nhã hắn. Đúng lúc này, Crucifer mở cửa bước vào. Sao vậy, không ngủ được? Không phải chỉ là ta đến hoàn thành bước cuối của buổi hẹn hò mà thôi. Crucifer mỉm cười lắc đầu đi tới gần chỗ Ryu mà động tác tay là cởi bỏ áo ngoài của mình để lộ bộ ngực nhỏ nhắn bị bao phủ bởi áo ngực màu trắng với những nếp nhăn đường viêm. Ryu đỡ người ra trước hành động của Crucifer. Làm sao không hành động đi? Chẳng phải là đàn ông cách anh rất thông thạo việc này sao? Crucifer, nghe Crucifer nói vậy thì Ryu khóe miệng nhất câu hướng Crucifer nhào tới nhưng nàng né tránh làm cho cậu vồ hụt và va vào vách tường khiến cậu hơi choáng vánh. Em muốn ở bên trên. Crucifer, Ryu bị Crucifer nhấc lên ném lên giường rồi nàng ngồi lên trên người Ryu. Cậu thấy thân hình thon của Crucifer cũng là vươn vuốt ve cơ thể của nàng, sau đó cậu đẩy ngã Crucifer, xoay người hướng bên dưới của nàng mò tới, cậu dùng tay mò vào bên trong âm đạo của Crucifer kích thích. Crucifer sắc mặt thoáng chốc đỏ lên vì bị kích thích và thốt ra những âm thanh kiều mị rên rỉ, nàng cũng không chịu thua kém khi mà chứng kiến cự long gân guốc đung đưa trước mặt nên dùng ngón tay khẽ búng vài cái rồi dùng vuốt lấy. Hai người lẫn nhau kích thích nhưng Crucifer về phương diện giường chiếu là không bằng Ryu nên việc nàng kích thích Ryu rất hạn chế mà Ryu thì ngược lại cậu là thông thạo vô cùng việc này. Crucifer suốt quá trình đều là chịu Ryu kích thích mà không ngừng cao trào và giải phóng dâm thủy, có điều toàn bộ đều bắn hết lên mặt Ryu. Em bắn hết lên mặt anh rồi. À hát, tại ai, à hát, mà em, à hát, nông nổi này, Crucifer, hắc hắc, vậy chúng ta tiến hành bước cuối cùng thôi. Crucifer nhẹ nhàng gật đầu và chủ động giang chân mình sang bên để lộ âm đạo ẩm ướt cùng với một vũng nước bên dưới, Ryu cũng là dần đầy cự long mình tiến đến âm đạo hơi chọc vài cái rồi đi sâu vào bên trong. À, đau quá, Crucifer thét lên một tiếng đau đớn khi cự long đi sâu bên trong cả sát thành âm đạo đồng thời xé rách màng trinh. Ryu dừng lại chỉ cho Crucifer thích ứng với việc phá thân nhưng nàng không cho cậu dừng lại mà dùng chân kẹp chặt hông của Ryu mà kéo về phía trước. Ryu thấy vậy lắc đầu ý bảo bây giờ chưa phải động thời điểm nhưng Crucifer không nghe mà tiếp tục dùng chân kéo thân hình cậu về phía trước. Thấy vậy Ryu cũng chiều theo ý nàng mà động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay bắt lấy eo Crucifer mà điên cuồng nhấp, mỗi lần nhấp là Crucifer rên rỉ không thôi, nàng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được khoái cảm tội cùng, nàng rất hưởng thụ cảm giác này đồng thời cũng là kinh ngạc sức chiến đấu của Ryu. Đã trải qua 2 giờ đồng hồ mà Crucifer phát hiện ra Ryu không có dấu hiệu xuống sức mà càng hung hãn hơn, về phần mình thì thể lực sắp không kiên trì nổi nữa. À hát, sắp chịu hết, nổi rồi, à hát, em ra à, Crucifer cũng tới điểm giới hạn của mình và giải phóng dâm thủy, Ryu cũng là phóng tinh hoa của mình, hai chất lòng hòa trộn bên trong rồi tồn đọng bên trong tử cung nhưng vì quá nhiều nên khiến cho bụng Crucifer hơi to lên. Crucifer thấy bụng mình phình to giống như mang thai mấy tháng thì u oán nhìn Ryu. Ryu cười trừ rồi rút ra cự long của mình và chất lỏng cũng theo đó trào ra ngoài, bụng Crucifer cũng là xẹp xuống, lúc Ryu đang tính có động tác khác thì cửa phòng bị người mở ra. Vì quá bất ngờ nên hai người không kịp dùng chăn che thân thể mình. Này Ryu, ta có chuyện cần. Lai Sát, hai người đang làm gì vậy hả? Lai Sát đi vào trong mà không gõ cửa nên khi nàng thấy được tình cảnh trước mắt là chấn kinh, cánh tay rung rung nâng lên chỉ về hai người nằm trên giường Ryu với Crucifer không mảng vải che thân mà trên giường vương vài chất lỏng màu trắng. Như cậy đã thấy đấy, hai người bọn mình đang tiến hành những bước cuối cùng của vợ chồng. Crucifer, vợ chồng, chẳng phải hai người chỉ là quan hệ bạn bè trai gái thôi sao? Lai Sát, Ryu tiến lên kéo Lai Sát để nàng ngồi vào lòng mình liếc nhìn bên cạnh Crucifer thấy nàng gật đầu thì cậu mới đem toàn bộ sự việc nói cho Lai Sát từ việc giả thành bạn trai Crucifer để lừa dối gia tộc Roger phái tới quản giả xác định hôn phối cùng với trợ giúp nàng giải quyết việc hôn nhân chính trị cho tới việc hai người vừa rồi việc làm là do Crucifer tự nguyện hiếu thân cho mình. Người nói là Crucifer tự nguyện tới gian phòng ngươi muốn phát sinh quan hệ. Lai Sát, điều đó không cần hỏi lão công đâu, là chính ta nguyện ý làm như vậy. Crucifer, Ryu, Kun là một người đáng tin cậy để mà bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn dựa vào thực lực siêu cuồng cộng thêm anh ấy ôn như thì ai cũng không cưỡng lại được. Crucifer, điều đó thì đúng là ta không từ chối được nhưng hai người không thể nào mà làm điều khi chưa được sự cho phép của ta. Lysak, nghe được lời Lysak nói thì Crucifer khóe miệng nhất câu khi nàng biết được Lysak cũng có tình cảm với Ryu, bằng chứng là Lysak phản ứng kịch liệt mấy lần gặp mặt Ryu và vô cùng thân mật với cậu. Tiêu điểm là vừa rồi Lysak lời nói giống như là hậu cung chi chủ cùng với ghen tuông khi có người dẫn trước nàng cùng Ryu phát sinh quan hệ trước. Nếu vậy tớ có đề nghị như vậy không biết Lisa, Sama có muốn nghe không? Crucifer, là đề nghị gì? Lysak, Lisa, Sama đã có hào cảm với Ryu. Côn Chi bằng mượn tình huống bây giờ sao không cùng cậu ấy phát sinh quan hệ luôn đi. Crucifer, cái, Lysak, chẳng phải Lisa, Sama có hào cảm với Ryu. Côn sao, giờ tình huống trước mặt thì sao lại không bỏ qua. Crucifer, nhìn đi trải qua đại chiến với ta 2 giờ đồng hồ mà vẫn khí huyết phương cương rồi. Crucifer chỉ về phía bên dưới của Ryu nơi mà cự long vẫn không có dấu hiệu nào là xuống sức cả mà cao ngạo ngẩng đầu lên. Crucifer thấy Lysak do dự thì cố nén đau đớn bên dưới mà lôi kéo Lysak nằm lên giường, Ryu cũng hiểu ý mà leo lên theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.